nếu sau này Phạm Nhàn làm việc gì tổn hại quá lớn đến lợi ích của Đông Di Thành, chỉ cần Vân Chi Lan ra lệnh, chắc chắn những thanh kiếm trên danh nghĩa của Phạm Nhàn sẽ nhanh chóng rời bỏ y, chỉ còn lại một mình y. Người tiếp theo bước vào phòng sau Vân Chi Lan là nhị đệ tử Kiếm Lư. Phạm Nhàn im lặng quan sát nam nhân trung niên này, thấy đối phương có ngoại hình bình thường, lông mày không có gì nổi bật, ngay cả kiếm ý cũng được giấu sâu bên trong. Hắn mặc một chiếc áo choàng bông dày, không giống một kiếm khách lợi hại mà giống như một vị quản gia. Đại sư huynh đến, tiếp theo là nhị sư huynh. Trong lòng Phạm Nhàn cười khổ, tứ cố kiếm trực tiếp đẩy y lên giữa đống lửa. Các đệ tử Kiếm Lư dường như đã tiếp nhận di ngôn của lão, lần lượt tới báo cáo công việc với y. Phạm Nhàn liếc nhìn chiếc bình đất nhỏ màu nâu bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ mơ hồ. Một vị kiếm thánh, nay chỉ còn là một bình tro tàn trong tay. Tay y nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bình, tự hồ vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tro cốt của tứ cố kiếm. Theo động tác của y, ánh mắt nhị sư huynh cũng thay đổi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn vung tay ra hiệu, mấy đệ tử thế hệ thứ ba Kiếm Lư khiêng vài chiếc rương vào phòng. Phạm Nhàn ngẩng đầu, mỉm cười hỏi. Lẽ nào đây là di sản của kiếm thánh? Nhị sư huynh mỉm cười, không nói gì thêm, cho đến khi tất cả các rương đều được bày ra trong phòng Phạm Nhàn, mới nhẹ nhàng nói. Tài sản của ta, Kiếm Lư đương nhiên sẽ không chỉ có một ít như thế này. Đây chỉ là một phần tài sản lưu động có thể tạm thời sử dụng, sư phụ nói hiện giờ ngươi cần bạc, nên ta mang đến cho ngươi. Còn một số sổ sách, ta nghĩ chắc chắn. Ngươi sẽ hứng thú nên cũng tự tiện mang đến. Phạm Nhàn hơi ngạc nhiên, lặng lẽ nhìn vị cao thủ Kiếm Lư có dáng vẻ như một quản gia này. Y sẽ tuyệt đối không coi thường nhị sư huynh, trái lại trong 13 đệ tử của Kiếm Lư, y luôn cho rằng vị này rất đáng chú ý, huống hồ. Dù trong thời kỳ Vân Chi Lan và Vương Thập Tam Lan tranh chấp nội bộ, nhị sư huynh vẫn giữ được trung lập, không bị liên lụy. Chỉ việc tứ cố kiếm luôn để hắn canh giữ bên ngoài Kiếm Lư cũng đủ biết người này rất được tứ cố kiếm tin tưởng. Bạc, sổ sách. Phạm Nhàn mở to mắt nhìn hắn hỏi. Thật vất vả cho ngài. Xin hỏi những sổ sách này có liên quan gì? Nhị đệ tử Kiếm Lư ôn tồn nói. Là những sổ sách liên quan đến Thái Bình Tiền Trang. Nghe đến đây, Phạm Nhàn không thể ngồi yên trên giường nữa, bật dậy. Chăm chú nhìn vị nhị đệ tử này một hồi lâu mà không nói nên lời. Cuối cùng, y cười tự dẻo, giọng điệu cung kính nói. Thật không ngờ, ta cho rằng ai cũng khó mà ngờ nổi ra. Hóa ra ông chủ của tiền trang lớn nhất thiên hạ, lại là một vị cao thủ ẩn mình trong Kiếm Lư. Thái Bình tiền trang số một thiên hạ. Khi xưa với tài sản khổng lồ của Minh Gia Khánh Quốc, ở một mức độ nào đó cũng phải dựa vào dòng tiền của Thái Bình tiền trang để duy trì. Từ khi thành lập cho đến nay, đây chính là tiền trang lớn nhất, uy tín nhất thiên hạ, không có gì sánh kịp. Hơn nữa trong hàng chục năm qua, chưa từng có tiền trang nào có thể đe dọa được vị trí của nó. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1728, nguồn bạc trong thiên hạ, phải ghét. 2. Thậm chí cả vài năm trước, khi Phạm Nhàn và Tiểu Hoàng đế Bắc Tề bí mật liên kết cùng quan lão bộ hộ do phụ thân y phái tới xây dựng một chiêu thương tiền trang khổng lồ quái dị, nhưng trước mặt Thái Bình tiền trang vẫn chỉ như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Với quyền sản xuất tiêu thụ nội khố cùng hai tuyến buôn lậu, một liên Minh Thanh Lâu và một tiền trang cực lớn, hiển nhiên Phạm Nhàn là người có tiền nhất thiên hạ. Nhưng y cũng biết, dù tiền bạc trong tay y có nhiều đến đâu, so với Thái Bình tiền trang vẫn còn kém xa. Bởi vì Thái Bình tiền trang đã cắm rễ sâu vào nền thương nghiệp trên đại lục, tất cả các đại thương gia đều có quan hệ mật thiết với nó. Nếu Thái Bình tiền trang thực sự huy động tiền bạc, số lượng có thể đạt tới mức khiến người ta phải sững sờ kinh ngạc. Phạm Nhàn không phải một quan lại quyền quý bình thường, y có kinh nghiệm xã hội thương nghiệp kiếp trước, đời này cũng giao du nhiều với thương nhân, nên y hiểu rõ sức mạnh kinh hoàng của Thái Bình Tiền Trang cũng như tiềm năng mà Tiền Trang này có thể phát huy. Trước đây y cũng từng sai giám sát viện điều tra bí mật dưới đáy của Thái Bình Tiền Trang, nhưng mỗi lần điều tra đến một nơi thì manh mối lại ngưng bặt. Dĩ nhiên, Tiền Trang số một thiên hạ này phát tích từ Đông Di Thành, chắc chắn có liên quan đến Kiếm Lư, ít nhất phải có Tứ Cố Kiếm đứng đằng sau hỗ trợ. Nhưng Phạm Nhàn không thể nào ngờ được rằng Thái Bình Tiền Trang đứng đầu thiên hạ lại chính là tài sản của Kiếm Lư. Và chủ nhân của Thái Bình Tiền Trang chính là nhị đệ tử Kiếm Lư. Phạm Nhàn kinh ngạc nhìn vị chủ nhân Thái Bình Tiền Trang, trong lòng dâng trào nhiều cảm xúc phức tạp. Lúc này y mới hiểu, ván cược lớn cuối cùng của Tứ Cố Kiếm trước khi qua đời đã đặt cọc bao nhiêu, tăng thêm cho y bao nhiêu sức mạnh. 12 thanh kiếm rất đáng sợ, quyền kiểm soát Đông Di Thành rất đáng sợ, nhưng điều đáng sợ nhất có lẽ chính là những rương sổ sách mới đưa vào phòng sổ sách của Thái Bình Tiền Trang. Phạm Nhàn hít một hơi thật sâu, nhìn nhị đệ tử Kiếm Lư cung kính thi lễ, ôn tồn hỏi, vẫn chưa rõ đại danh của tiên sinh. Lòng tôn kính này không phải vì thân phận đệ tử Kiếm Lư hay cảnh giới cường giả cửu phẩm, mà là vì địa vị chủ nhân Thái Bình Tiền Trang của đối phương. Trong thế giới này, điều đáng tôn kính nhất chính là thực lực, và người nắm trong tay nửa số tiền bạc trong thiên hạ chắc chắn là đáng được tôn kính nhất. Ít ra Phạm Nhàn cũng nghĩ như vậy. Lý Bá Hoa, vị nhị đệ tử Kiếm Lư, chủ nhân Thái Bình Tiền Trang không ngạc nhiên trước thái độ của Phạm Nhàn, ôn hòa nói, chấp chưởng Thái Bình Tiền Trang đã 16 năm. Phạm Nhàn im lặng một lúc, không biết nên dùng thái độ gì để nói chuyện với người này. Theo ý tứ của Tứ Cố Kiếm thì người này phải là thuộc hạ của mình, nhưng một nhân vật lớn sở hữu Thái Bình Tiền Trang liệu có thực sự làm thuộc hạ cho mình hay không? Ngay sau đó y lại nghĩ đến một số chuyện, con ngươi dần co lại, với thực lực của mình hiện giờ, Chiêu Thương Tiền Trang, cộng với việc kiểm soát ngầm vô số thương gia và dân chúng thông qua Thái Bình Tiền Trang, thực lực như vậy chắc chắn có thể chống lại điều gì đó rồi. Đây là hành động chống đối từ dưới lên trên. Lý Bá Hoa nhìn vẻ mặt của Phạm Nhàn, biết y đang nghĩ gì, chậm rãi nói. Thái Bình Tiền Trang cho vay khắp thiên hạ, nhưng nếu thời cuộc có biến, chỉ sợ những khoản cho vay bên ngoài cũng khó thu hồi về được. Nhưng mà, y đã nói ra rồi. Phạm Nhàn nhìn y, chờ đợi câu nói tiếp theo. Ngân phiếu bay khắp thiên hạ, nhưng bạc gốc vẫn nằm ở Đông Di Thành. Lý Bá Hoa không hề che giấu trước mặt Phạm Nhàn, nếu tiểu Phạm đại nhân có thể tập hợp những thế lực này lại, quả thực có thể ảnh hưởng rất nhiều việc. Nếu muốn thiên hạ đại loạn, cũng chẳng phải chuyện khó. Kẻ có thực lực mới tự tin nói chuyện. Hôm nay Phạm Nhàn mới biết, trong 13 đồ đệ Kiếm Lư, người có thực lực nhất không phải là Vân Chi Lan có uy tín cao nhất, cũng không phải là Vương Thập Tam Lan có tiềm năng vô hạn, mà chính là Lý Bá Hoa nắm nhiều bạc nhất. Đây thật sự là một món quà lớn. Phạm Nhàn đã bình tĩnh lại sau sóng gió. Chậm rãi nói, nếu phía Đông Di Thành yêu cầu quá nhiều, ta vẫn chưa chắc đã làm được, nhất định phải báo trước. Đây đã là tài sản của ngài. Lý Bá Hoa mỉm cười nhìn y, không giống cao thủ võ lâm thông thường, vị thương gia bí ẩn này chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra vẻ thận trọng của Phạm Nhàn, ôn tồn nói, trong di ngôn, sư phụ của ta không yêu cầu ngài việc gì cả, chắc hẳn các ngài đã thỏa thuận rồi, còn ta chỉ thi hành mà thôi. Khánh Dư Niên Audio Truyện .org Chương 1729, nguồn bạc trong thiên hạ, phải giết. 3. Phạm Nhàn cao mày tự giễu, cả đời ta đã bị một chậu vàng từ trên trời rơi xuống đập một lần rồi, không lẽ hôm nay lại bị đập lần thứ hai? Ta không biết ngài cần bạc làm gì, nhưng ta có bạc. Sau khi im lặng một lúc, Lý Bá Hoa đột nhiên lên tiếng, tất nhiên, về phần cá nhân ta muốn đưa ra một điều kiện với ngài. Phạm Nhàn im lặng nhìn hắn, lát sau mới nói, ngài có tư cách và thực lực. để đưa ra bất cứ điều kiện gì. Lý Bá Hoa chậm rãi đứng dậy, nói. Thái Bình Tiền Trang, ban đầu là tài sản của phủ thành chủ Đông Di, sau trở thành tài sản bí mật của Kiếm Lư. Ta đã dốc sức vào đó suốt 16 năm, Tiền Trang cũng ngày càng lớn mạnh, nhưng xin ngài nhớ, bạc trong Tiền Trang không chỉ là của Tiền Trang mà còn là tiền gửi của tất cả thương gia Đông Di, thậm chí của vô số người ở Bắc Tề và Nam Khánh. Nếu ngài muốn sử dụng cũng phải có giới hạn, không thể vét sạch bạc của các thương gia. Điều đó là hiển nhiên. Ý ta là, Thái Bình Tiền Trang về bản chất là tiền trang của người Đông Di, là gốc rễ bạc của họ. Ngài chỉ có một nửa dòng máu Đông Di, ta muốn nhắc ngài. Hành động quy phục của chúng ta chỉ là trên danh nghĩa, chúng ta không muốn trở thành người Yến Kinh, Giang Nam hay Vị Châu, chúng ta chỉ muốn là người Đông Di. Nói thẳng đi. Phạm Nhàn híp mắt nhìn y. Không thể đồn trú quân đội. Lý Bá Hoa nhíu mày, nói nhỏ. Vừa nghe câu này, Phạm Nhàn mỉm cười, nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, ngài là người thông minh, chắc chắn hiểu rõ đây là điều Kiếm Thánh đã chấp thuận, ta không thể nhượng bộ. Ngay sau đó y cao mày nói, các ngươi cũng cần thông cảm cho ta, để thuyết phục ngàn vạn người Khánh Quốc, ta đã cố hết sức rồi. Lý Bá Hoa cũng mỉm cười, lời nói trước đó chỉ là một thủ đoạn đàm phán. Giờ đây hắn mới thành thật đưa ra yêu cầu thực sự. Nếu nhất định phải đồn trú quân đội, ta hy vọng là Hắc Kỵ. Lý Bá Hoa nhìn Phạm Nhàn, bình tĩnh nói, các binh chủng khác đều không được. Phạm Nhàn lắc đầu, tổng số Hắc Kỵ chỉ có 1.000 người, hơn nữa hoàng đế bệ hạ sẽ không đồng ý. Vậy thì tốt nhất là của thuộc của đại hoàng tử, chính đại hoàng tử tự mình đến đây. Lý Bá Hoa không tiếp tục nhượng bộ, nói. Hiện giờ các chư hầu đã bắt đầu rục rịch, lòng dân cũng bắt đầu lung lay. Sau tang lễ, nếu quân đội Khánh Quốc cưỡng ép tiến vào, chỉ e sẽ gây ra phản ứng mãnh liệt. Nếu tình hình rối loạn như thế, làm sao giải quyết vấn đề? Chẳng lẽ Hắc Kỵ hay Tây Chinh quân trước kia tiến vào Đông Di thành sẽ không gây ra vấn đề này sao? Lý Bá Hoa mỉm cười nói. Chủ nhân của Hắc Kỵ là ngài, chủ nhân của Tây Chinh quân là Đại Điện Hạ. Mà tất cả dân chúng Đông Di đều biết, ngài là hậu duệ của tiểu thư Diệp Gia, Đại Điện Hạ là con trai của Ninh Đại Cô. Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, không rõ điều này có ảnh hưởng gì đến tình hình Đông Di. Cần xem xét tâm lý nhân dân. Lý Bá Hoa nhẹ nhàng nói, 20 năm qua ở Đông Di chúng ta, có hai nữ nhân nổi tiếng nhất, một là Lệnh Đường, cho đến nay các thương gia Đông Di vẫn coi lão Diệp gia là niềm tự hào của Đông Di thành. Hai là Ninh Đại Cô, một nữ tù binh đáng thương của Đông Di sau trở thành hoàng phi nước khác. Có lẽ ngài sẽ thấy kỳ lạ, nhưng thực tế người Đông Di chưa bao giờ coi đó là sỉ nhục mà xem là vinh quang hiếm có. Phạm Nhàn im lặng. Hết sức tự nhiên liên tưởng đến các thiếu nữ Hoa Kiều. Trở thành vương phi, phu nhân nhà tài phiệt Bắc Âu kiếp trước. Dường như lúc đó không ai cảm thấy mâu thuẫn, ngược lại sinh lòng tự hào, không liên quan tới sùng bái phương Tây, có lẽ chỉ là một niềm vui lạ thường khi được hiển vinh ngoài biên cương. Và bởi vì vị thế của tiểu thư Diệp Gia và Ninh Đại Cô vẫn không thay đổi. Trong lòng dân chúng Đông Di, Lý Bá Hoa nhìn y nói. Nên ngài hay đại hoàng tử, trong mắt nhiều thương nhân hay dân chúng, vẫn luôn là nửa người Đông Di. Nếu một trong hai ngài đồn trú binh lính ở đây, tâm lý dân chúng sẽ dễ dàng ổn định hơn nhiều. Phạm Nhàn im lặng một lúc lâu rồi nói. Ngài nói có lý, ta có thể cố gắng thuyết phục hoàng đế bệ hạ qua những lời này. Chắc chắn hoàng đế bệ hạ cũng muốn một Đông Di thành toàn vẹn chứ không phải một thành trì phản loạn bốn phía, đổ máu thành sông. Thật vất vả cho ngài. Lý Bá Hoa nói xong, cúi đầu thi lễ thật sâu rồi chuẩn bị lui ra. Về việc cụ thể Đông Di thành xưng thần ra sao, như nộp cống hàng năm hay đưa vào hệ thống thuế của kinh đô, vẫn đang trong cuộc thảo luận của các quan lại. nhưng quan trọng nhất vẫn là vấn đề đồn trú quân đội. Hôm nay Lý Bá Hoa đem theo Thái Bình tiền trang đến rồi lại bỏ đi, khiến gánh nặng trên vai Phạm Nhàn càng nặng thêm. Khánh Dư Niên, audio truyện .org, chương 1730, nguồn bạc trong thiên hạ, phải dép. 4. Xin chờ một chút. Phạm Nhàn đột ngột nói, lúc này trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Y thực sự không hiểu, tại sao trước khi chết, Tứ Cố Kiếm lại quyết định đặt cược lớn vào y, trong khi các đồ đệ Kiếm Lư không hề hỏi han chi tiết, đã mù quáng, thậm chí liều lĩnh giao tài sản Đông Di Thành cho y. Họ không biết những gì Tứ Cố Kiếm biết, không biết vực sâu khó vượt qua giữa Phạm Nhàn và Hoàng đế. Vậy tại sao họ lại tin tưởng Phạm Nhàn đến thế? Chúng ta chỉ tin tưởng trí tuệ của sư phụ. Lý Bá Hoa mỉm cười nhìn y. Chắc hẳn ngài cũng biết, sư phụ chưa bao giờ là kẻ ngu ngốc. Phạm Nhàn im lặng rồi cười nói, nghĩ lại các ngươi đã bỏ ra quá nhiều. Chắc hẳn phải có cách giám sát ta chứ. Chắc chắn không phải Vân Chi Lan. Phạm Nhàn nheo mắt suy nghĩ rồi nói, để tái lập chức thành chủ, Vân Chi Lan là lựa chọn tốt nhất. Hắn đứng ngoài Kiếm Lư, lạnh lùng quan sát, sẽ kiềm chế ta từ góc độ đại thế. Nhưng các ngươi kiềm chế cá nhân ta thế nào? Chắc các ngươi cũng biết ta không phải là người dễ bị khống chế. Chúng ta không chắc có thể khống chế được tiểu Phạm đại nhân. Lý Bá Hoa bình tĩnh nói, vì thế chúng ta chỉ làm theo sư phụ, cá cược với thiên hạ. Đương nhiên, nếu tiểu Phạm đại nhân bội tín, nuốt chửng Đông Di của chúng ta, điều đó cũng nằm trong dự liệu. Dù sao ngài là người Khánh Quốc, là con tư sinh chủ Khánh Đế, sống chết của Đông Di trong mắt ngài chắc chắn không quan trọng. Nếu các ngươi đã nghĩ ra điều này, tại sao vẫn dám cá cược? Đông Di của chúng ta không còn sức mạnh nào khác, chỉ còn tiền và kiếm. Lý Bá Hoa cúi chào rồi rời khỏi gian phòng. Tiếp theo, một thanh kiếm bước vào tĩnh thất. Vương Thập Tam Lang vốn mệt mỏi tái nhợt, giờ nhìn Phạm Nhàn, im lặng. Một lúc rồi nói với giọng trầm trầm, từ hôm nay, ta sẽ theo ngươi hàng ngày. Nếu ngươi phản bội, ta sẽ giết ngươi. Ngươi giết được ta sao? Phạm Nhàn thở dài, lắc đầu. Vương Thập Tam Lang nhìn chằm chằm vào y, nói, nếu ta nhìn nhầm về, ngươi không giết được thì cũng phải giết. Phạm Nhàn muốn cười mà không cười được, khuôn mặt như bị gió tuyết ngoài thần miếu đóng băng. Y chăm chú nhìn Vương Thập Tam Lang trước mặt, nhìn khuôn mặt trẻ trung nhưng cương quyết của người bạn, một lúc sau mới thở dài sâu sắc, cảm nhận được làn gió lạnh từ sâu thẳm nội tâm. Y biết Thập Tam Lang nói thật, bởi vì đối phương là người thẳng thắn, nên y mới cảm thấy lạnh giá. Nếu tình hình trong tương lai diễn tiến không giống kế hoạch của Phạm Nhàn và Tứ Cố Kiếm, nếu trong mắt thiên hạ, Phạm Nhàn chỉ chiếm đoạt thực lực của Đông Di mà không quan tâm đến lợi ích của người dân thương nhân, có lẽ Thập Tam Lang sẽ không tiếc bất cứ giá nào để ra tay với y. Di ngôn của Tứ Cố Kiếm, Thái Bình Tiền Trang, các đồ đệ Kiếm Lư đã bỏ ra quá nhiều lợi ích và thực lực cho ván cược này. Nếu Phạm Nhàn sau này thực sự phản bội, chắc chắn những người này sẽ tức giận và căm hận đến tận xương tủy. Không cần suy nghĩ, Phạm Nhàn cũng biết sự trả thù điên cuồng của 13 đồ đệ Kiếm Lư sẽ kinh hoàng đến mức nào. Hơn nữa, bên cạnh y còn có người bạn trẻ thân thiết, quan hệ tốt đẹp, Phạm Nhàn cũng không muốn đánh đổi mạng sống với Vương Thập Tam Lang. Đặc biệt là hành động trả thù điên cuồng của Kiếm Lư, dù không thể trực tiếp làm hại được Phạm Nhàn có giám sát viện bảo vệ, nhưng với lượng lớn các cao thủ cửu phẩm, chắc chắn có thể gây tổn thương những người thân, bạn bè, thuộc hạ mà Phạm Nhàn quan tâm. Hoàng đế Khánh Quốc có thể chịu đựng mất mát đó, vì hầu hết thời gian ngài không để ý tới người thân và thuộc. Nhưng Phạm Nhàn thì không, y hiểu rõ thái độ Thập Tam Lang thể hiện lúc này đại diện cho quyết tâm ra sao của các đồ đệ Kiếm Lư, không thể không bí mật cảnh giác. Phạm Nhàn nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo dần hiện ra, nhưng rồi lại dần biến mất, nhìn Vương Thập Tam Lang bình tĩnh nói, những sư huynh kia của ngươi cần phải hiểu rõ một điều, việc này là sư phụ của các ngươi cầu ta, chứ không phải ta cầu ông ấy. Cái gọi là hợp tác cũng chỉ là suy nghĩ một chiều của các ngươi. Ta không chấp nhận bất kỳ hình thức uy hiếp nào. Vương Thập Tam Lang im lặng, biết Phạm Nhàn nói đúng. Phạm Nhàn nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng chữ một, điều khiến ta hoài nghi là tại sao tứ cố kiếm cho ta 12 thanh kiếm, ta làm thế nào có thể tin tưởng lòng trung thành của các ngươi, hàng đêm không cần lo sợ các ngươi sẽ đâm một nhát kiếm vào lưng ta. Nếu có ai muốn đâm ngươi, tất nhiên ta sẽ ngăn lại. Vương Thập Tam Lang cúi đầu, có vẻ ảm đạm. Chỉ cần ngươi không gian dối.